Lửa và nước mắt, chương 14, tranh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người chẳng phải cỏ cây, nên họ có thể đau lòng mà khóc, nhưng con người lại tin mình là động vật cao cấp nên họ hay vô tình mà tàn nhẫn. T, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong một chiếc taxi, Mai Linh Thượng nói xong quay sang nhìn một người vóc dáng hơi to con ngồi kế bên, mặc áo khoác trắng, đuôi áo khá dài theo kiểu mang tô, mặt mang mặt nạ thuần trắng. Tóc rối tung lên như là một người điên vậy. Điểm đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng, vô cùng băng lãnh. Vẻ uể oải trong mắt cứ như là chán nản mọi thứ trên đời. Mọi thứ đều ok, người này không quay lại mà chỉ đơn giản đáp lời. Thượng nhìn Lan đang ngồi ở ghế trước rồi quay sang nhìn người mang mặt nạ trắng ngồi kế bên cười khổ. Thật là, hai người này chả hiểu nổi. Hôm qua thứ bảy, Thượng đến đón Long dẫn ra quán cà phê rồi cùng thảo luận về chuyến đi hôm nay để chuẩn bị cho thật tốt. Nội quy câu lạc bộ, cách thức luận thơ, văn. Cách ăn nói, giao thiệp, v.v. mọi thứ đều tốt đẹp cả, Long cũng rất thông minh, vừa nói là hiểu khiến Thượng rất an tâm. Thế mà, sáng nay ra vừa đến đón Long thì Thượng lại bắt gặp hình ảnh. Người ngoài hành tinh, này, hai, Thượng có hỏi qua Long và khuyên Long đừng ăn mặc lượm thượm và khác thường như vậy. Rốt cuộc Thượng chỉ nhận được vài tiếng ư hử không lời đáp của. Quái nhân, rồi, cầm nín cùng nhau bước lên taxi đi lại chỗ ó của. Xì Tử Đình, một quán trà nhỏ nhưng thanh nhã. Mọi người đều tập hợp ở trên lầu một, ở đây có những cái bàn tre lùn rất xinh xắn, trên đó đặt những ấm trà rất đẹp có vẻ tranh sơn thủy trên nền trắng, ở mỗi cái bàn có ba tấm đệm tròn nhỏ màu xanh lá cây dùng để ngồi thưởng trà. Màu xanh lá cây và trắng là màu chủ đạo ở nơi này. Ở một góc phòng là cái bàn bằng gỗ màu đen bóng, có lần chút xa cư. Trên đó có để một bộ văn phòng tứ bảo thời xưa nhìn rất văn nhã. Trong phòng đã có vài bàn có người ngồi, Thượng hơi ngại ngại nhìn theo ánh mắt của mọi người đang nhìn. Quái nhân, bước vào, hít hà, Thượng nhìn lại gương mặt, quái nhân, đúng là quái. Ánh mắt hắn lạnh lùng vô cảm cứ như là đã biến hóa thành một lão già nhiều năm không muốn gặp người lạ. Hai, Thượng tìm một chỗ rồi ngồi xuống, Lan và Long cũng ngồi xuống cùng. Ở đây Thượng cũng quen biết được đại khái nên quay qua lại chào hỏi một vài người rất rôm rả. Thành ra ở cái bàn này rất lạ, ba người. Một quái nhân, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang tự nhìn vào chung trà đang bốc khói trước mặt, còn một người thì rôm rả cười nói. Một số kẻ liếc nhìn qua một lần rồi lại đàm luận cùng người khác. Thời gian dần trôi qua, một số tốp khác dần dần đến. Đến khi tất cả các cái bàn đã đủ, Long quan sát rất cẩn thận, hắn cảm thấy rất thú vị, chuẩn bị bao nhiêu bàn thì có bấy nhiêu người, không thiếu ai. Coi bộ, tên đó, đúng là rất có mặt mùi. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chung trà trước mặt nhưng hắn lại đã quan sát hết tất cả chung quanh, đây có thể xem như một khả năng đặc biệt của con mắt hắn. 15 PS sau lại có một người bước vào, mọi người đều quay sang nhìn, một vài người đứng lên đi ra chào. Xem ra nhân vật chủ trì đã đến, người này bận vest trắng rất lịch sự, gương mặt phúc hậu. Đôi mắt hơi hí và đôi môi cong thật sự rất khiến người ta có cảm giác tên này là một kẻ hiền lành. Người này đúng thật là kẻ chủ sự. Sau khi chào hỏi rất nhiều người thì hắn tiến đến chiếc bàn màu gỗ đen khảm xa cừ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt qua tất cả mọi người, người này thoáng dừng lại một chút khi nhìn về phía bàn của Long. Nhưng Long phát hiện người hắn nhìn không phải là một kẻ lạ mặt quái dị như mình mà là cô gái băng giá trước mặt đây. Hắn lưu tâm điều này lại. Chào tất cả mọi người, văn tôi tới kỳ lại đến không biết các vị có chán không nhỉ? Hắn nói rồi híp mắt lại cười cười. Lão Văn nói thế nào, Xì Tử Đình không có Lão Văn thì ta cũng chẳng đến đâu. Ha ha ha, một tên nịnh hót vừa lên tiếng thì phải, Long liếc qua người đó rồi lại nhìn về tên Văn. Cách xưng hô hay nói chuyện trong câu lạc bộ, Xì Tử Đình, này hắn đã nghe giải thích qua. Vì mọi người đều là dân, nghiện văn thơ, nên trong này có thể thoải mái mà xưng hô như đại loại. Lão Tứ, Phong Huynh, v.v. hắn tấm tắc quả nhiên có phong cách kiếm hiệp nha. Ha ha, Lão Lâm nói thế nào? Ta thấy trình độ vuốt mông ngựa của ngươi hình như có tiến bộ hơn trước thì phải. Một người khác lại nói, lúc này mọi người nghe xong lại cười rộ lên, cả người biệt danh Lão Lâm cũng cười lên. Có vẻ rất thân thiết với nhau, Long vẫn chẳng nói gì, hắn cứ uống trà, hình như sau đó mọi người lại nói cái gì đó nhiều lắm, hắn chẳng rõ. Hắn phát hiện trước mặt hắn cô gái băng giá đó vẫn nhìn đăm đăm vào chung trà nhưng không uống. Đặc biệt hơn là đôi mắt ấy lại thoang thoáng một nỗi buồn, làn da trắng, chung trà khói, bàn tre, ánh sáng nhu hòa màu xanh lá hòa vào. Thật sự là quá đẹp, không khác gì cảnh trong một bức tranh họa. Người ấy đắm mình vào một thế giới khác, Hắn biết, nhưng bức tranh này thật sự làm người khác rung động. Hắn ngắm cảnh này mà không biết phải thốt nên lời gì, tranh đẹp như thế ta đã từng thấy qua. Tranh, thì lại chẳng nhận ra đang được người khác ngắm. L, đẹp, không nghĩ được từ khác để khen. Lòng chợt cất lên tiếng, giọng nói hơi lạnh nhạt. Một câu nói đơn giản đó truyền vào tai Lan kéo cô về thực tại. Theo quán tính cô ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Ở đó là một cái đầu tóc rối bù, một cái mặt nạ trắng, một đôi mắt mở to như sững sờ. Phải, là sững sờ, hắn, vốn là đang sững sờ. Hắn vì thấy người con gái này trong lúc nãy thật sự là quá đẹp nên khen tặng một câu. Nhưng khi Lan ngước lên thì hắn lại choáng ngợp, tim hắn đánh thục đến mấy cái. Rung động, thật quá động lòng, đập vào mắt Long là một đôi con ngươi đang ngân ngấn nước mắt, lúc nãy là một bức tranh buồn thanh nhã, vô cùng đẹp. Bây giờ là gì nhỉ, không có từ để tả. Long chợt phát hiện đầu óc mình đình trệ đi một chút. Hắn không tìm được từ gì diễn tả, hắn chỉ biết dù người con trai nào nhìn thấy cảnh lúc này. Chắc chắn sẽ rung động, đôi mắt đó yếu đuối. Người con trai nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn chở che quan tâm. Sẽ đến ôm người con gái đó vào lòng. Yếu ớt, giữa cơn gió lớn, đúng thật là đáng sợ, Long nhìn thấy thân hình đã hơi chồm về phía trước, hai tay hơi đưa tới gần Lan thì cười khổ. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu, thở nhẹ ra, gái đẹp chỉ để ngắm, đừng làm liều. Ánh mắt hắn mở ra, môi mắt lại trở lại vẻ lạnh nhạt. Tranh, rất nhanh cũng trở lại vẻ lạnh lùng, nhìn hắn, chợt Lan thốt ra, cảm ơn, rồi người nói lại im lặng, trở lại vẻ lạnh lùng, ngước nhìn lên trên người có biệt danh Lão Văn. Long không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, giọng nói lạnh nhạt, đã mất lịch sự rồi, mạo phạm, nói rồi hắn cũng quay lên nhìn người mang biệt danh Lão Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng chú ý sang đây từ câu khen đẹp của Long, cũng nhìn thấy sự sững sờ và mấy câu đối thoại. Hắn chả biết nghĩ gì, nhìn Long lại nhìn gương mặt lạnh lùng của em gái mình. Gãi đầu rồi cũng ngước lên nhìn Lão Văn, bây giờ cũng là lúc lên tiếng. Được rồi mọi người, cũng như thường lệ, giới thiệu phần thưởng tinh thần trước để khích lệ mọi người. Sau đó chọn ra một vị đại diện bốc thăm cách thức thi đấu. Được rồi, giờ thì phần thưởng sẽ ra ngay. Nói rồi, hắn bước ra cửa. Bây giờ Long mới chú ý, ở cửa có một người áo vest đen đang đứng. Đầu chọc da nâu đen, thân hình vạm vỡ, mũi ôi dày. Là vệ sĩ, không thể lầm được cái cách đứng nghiêm túc, thân hình thẳng tắp và ánh mắt cảnh giác thì đúng là một vệ sĩ giỏi. Lão Văn nói gì đó với tên vệ sĩ gật đầu rồi im lặng đi ra ngoài. Một phút sau, từ ngoài đi theo hắn vào là một gái xinh đẹp. Nhân viên của quán, cô gái đang mang trên tay một thứ gì đó hình chữ nhật dài nằm ngang được phủ một lớp vải trắng lại. Cô gái tiến vào phòng, tìm một cái ghế cao đặt gần bàn của Lão Văn, rồi đặt hình chữ nhật nằm ngang trên ghế, dựa vào phía sau. Xong gật đầu nhẹ với Long rồi lui ra, tên vệ sĩ lại đứng trước cửa như lúc nãy. Đúng là chuyên nghiệp, từ lúc cô gái mang món đồ vào đến lúc đi ra tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, cứ xem như cô có, không tò mò. Toàn là người tâm tư. Lão Văn đúng là không phải kẻ rườm rà. Hắn tiến đến gần tấm vải trắng, quay lại nhìn mọi người cười cười nói. Và đây là phần thưởng của kỳ off lần này. Mọi người cùng xem, tấm vải được lật tung lên. Là Tranh à, hôm nay thật có duyên cùng Tranh. Hai, Long nhìn đến, đó là một tấm tranh được vẽ ngang. Những ngọn nói đá chập trùng, mặt trời đang lặn xuống. Nổi bật nhất là một chiếc cuốc màu đỏ bị vất ngã ở một mỏm núi cao. Người vẽ tranh tay nghề thật cao, thật là sống động có hồn. Cũng là một bức tranh đáng giá đó chứ. Thật là thú vị, Long nhìn bức tranh đó mà không nói gì, đôi mắt vẫn lạnh nhạt. Hắn vẫn cứ nhấp nháp trà, cứ nhà trà này ngon lắm. Hắn thấy đôi mắt của thượng thì trầm ngâm nhìn tranh, còn Lan thì cứ như nhìn thấy con mồi nhìn chằm chằm vào đấy. Hắn lại uống trà, trà ngon đó chứ. Tôi đề nghị nhất bút lão thi sĩ lên rút thăm lần này, lần trước cũng là do người đại diện. Tôi tán thành, cho đệ một phiếu với chứ. Tôi nghĩ nên là thế. Lại có rất nhiều người khác đều tán thành, mọi người lại nhìn về một vị trung niên, Long cũng nhìn. Chắc là người tầm hơn 40 đang ngồi trong góc, áo sơ mi sọc trắng xanh ngắn tay quần kaki nâu. Gương mặt hơi gầy guộc nhưng cặp mắt sáng, cả người đều ốm tay có nhiều gân xanh. Đúng là, lão, thật nha, Long lại nhìn lại về phía bức tranh, hắn im lặng trầm ngâm, Lão Văn lên tiếng, nhất bút lão ra được mọi người đều tin tưởng như thế thật khiến Văn tôi ghen tị nha. Ha ha, giờ lão ra ngài hãy lên đây chọn phong cách thi đấu cho hôm nay nhé. Lão già 40 nhất bút ngó qua lại, gương mặt hơi lộ vẻ khó xử nhưng rồi cũng cười cười đứng lên nói. Nhất bút tôi cảm ơn sự tin tưởng của các anh em vậy. Nhưng lão nói trước nha, hôm nay nếu có ai thua vì lão không chọn chúng ngay phần sở trường của anh em thì chớ oán lão nhé. Nói rồi lão nhất bút cười cười vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng, từ từ bước lên trên, cũng vinh dự nhỉ, lòng vẫn nhìn bức tranh. Hắn trầm ngâm, hắn đang nghĩ gì, lão nhất bút tiến đến gần Văn, Văn đưa ra một hộp nhỏ màu đỏ bằng giấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhất bút thò tay vào cái lỗ nhỏ ở trên mặt đào đào vài cái rồi móc ra một mẩu giấy. Mọi người đều nhìn theo tay lão, lão mở ra, lướt ngang rồi hơi nheo nheo mắt, lão quay xuống cười cười hơi khó coi nói, xem ra hôm nay anh em phải tranh đấu dữ dội đây. Cái này thật sự là đề tài khó với mọi người đây. Đề tài lần này là, nói tới đây lão nhất bút ngừng tí, lão nhìn những ánh mắt tò mò, những gương mặt đang lắng nghe và vài câu bêu đùa kêu lão đừng làm dáng nữa. Lão cười có vẻ lão là một người cũng vui tính. Lão nhìn xuống, vuốt vuốt cằm nói rất đơn giản, cái gì là đúng, cái gì sai, lấy gì để phân định, đề tài hôm nay của chúng ta là, luận đạo lý, tất cả mọi người ồ lên, luận đạo lý, tiếng ồn ào nổi lên, lão nhất bút nhếch miệng cười. Từ từ bước trở về chỗ cũ, ngồi xuống nói xôn xao với người ngồi cạnh. Mặt Văn không đổi sắc, hắn cười cười nhìn cả căn phòng. Phòng, đã vỡ ổ, Long lấy tay áp lên bên ngoài ấm trà. Ấm trà vẫn còn chưa nguội, trà vẫn còn ngon lắm, người uống trà nhiều, nhưng kẻ có tâm thưởng trà đã không còn ai. Trà, vốn chỉ là nước, cách chương.